Hệ thống trưởng môn, chương 15, thu hồi Ma Vân Thành, góc truyện audio.com, tông môn của hai người này, tu sĩ kết đan kỳ tổng cộng chỉ có 4 người, lúc đầu thì có 9 người, nhưng sau trận chiến vừa rồi, đã chết mất 5 người, mà đệ tử trúc cơ kỳ, cả hai phái cộng lại còn có 37 người, còn đâu những người còn lại đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Tuy rằng tu vi của những người này chỉ là bình thường, không cao, thế nhưng bây giờ cũng có thể để cho thực lực của Ma Vân Môn tăng lên một mức độ lớn nhất định. Được rồi, đệ tử bị thương nặng tiến hành chữa thương, còn lại đệ tử có vết thương nhẹ với không bị thương. Bây giờ đi thu hết bảo vật lại, Diệp Thần phân phó nói, phải biết, ở trận chiến vừa rồi, ta tộc chết hơn 1000 người. Vạn Kiếm Tông chết đi vài trăm người, Hắc Hỏa Tông cùng với Luyện Thi Tông cũng tổn thất vài trăm người. Cộng tổng lại cũng gần 2000 người, khoảng 2000 cái túi chữ vật, bên trong đều chứa bảo vật quý giá được cất giấu của mỗi một người tu sĩ và ta tộc. Đây tuyệt đối là một bút tài bảo không ít a, trừ những cái đó ra, ở trong đầu của ta tộc có một loại tinh thạch, tên là ma tinh cũng là một loại vật phi thường chân quý. Dùng để chế tác phù chú, vật liệu quan trọng để khắc họa phù văn, có giá trị không nhỏ. Hắc Hỏa Tông cùng với Luyện Thi Tông quy thuận, khiếu cho Ma Vân Thành lại trở về trong tay của Diệp Thần. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ thu hồi Ma Vân Thành, đạt được điểm kỹ năng. 17, cơ hội rút thưởng. 3, điểm tích lũy. 1000, Du Long Trận. 1, Xích Dương Linh Thụ. 10 hạt giống, Luyện Thi Thuật. 1. Nhiệm vụ lần này ban thưởng vẫn như cũ rất là phong phú. Xích Dương Linh Thụ, là một loại thiên tài địa bảo. Ở trên linh thụ có thể kết xuất ra Xích Dương Linh Quả. Một khỏa Xích Dương Linh Quả có thể giúp tu vi tiến hành tăng lên trên diện rộng đối với tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thậm chí là cả kết đan kỳ. Ngoài ra nó còn có công hiệu tẩy tủy luyện thể, là bảo bối hiếm có. Không nghĩ tới lần này hệ thống duy nhất một lần liền tặng cho 10 viên hạt giống Xích Dương Linh Thụ. Mà lần này còn đưa tặng Du Long Trận, là một cái đại trận hộ thành, chắc là hệ thống ban thưởng xuống, chuyên môn vì bảo vệ Ma Vân Thành làm chuẩn bị. Trừ những cái đó ra, Luyện Thi Thuật thì tương đối bình thường, thuộc về bản lĩnh giữ nhà của Luyện Thi Tông. Tuy nhiên Luyện Thi Thuật của Luyện Thi Tông, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cương thi kết đan kỳ. Nhưng đối với Diệp Thần thì khác biệt, chỉ cần Diệp Thần muốn, điểm kỹ năng đủ, thăng cấp lên còn có thể luyện chế ra nguyên anh kỳ. Thậm chí ngay cả cương thi luyện hư kỳ cũng có thể. Đương nhiên, luyện thi trước tiên có rất nhiều điều kiện, Diệp Thần tạm thời không có ý định muốn phân tâm đi luyện thi. Dù sao có Luyện Thi Tông là thủ hạ của mình, hoàn thành trận chiến này, Diệp Thần không khỏi kiểm tra thuộc tính của mình một lần nữa. Hệ thống trưởng môn, họ và tên, Diệp Thần, tu vi, kết đan tầng 5 sơ kỳ, cần 5 vạn điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp, công pháp, ma vân công, kết đan, thần binh luyện thể thuật, tầng thứ nhất, pháp thuật, ngũ hành pháp thuật bách khoa toàn thư hạ phẩm trung cấp, luyện thi thuật, cấp 1, thần thông, bất phôi kim thân, cấp 2, thiên lôi cửu thiểm, cấp 2, lòng huyết biến, cấp 2, linh thú. Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ, Tử Cực Ma Nghiêu, Thiết Bì Ma Lang, Phó Chức Nghiệp, Luyện Đan Sư, Hạ Phẩm Sơ Cấp, Luyện Khí Sư, Hạ Phẩm Sơ Cấp, Chế Phù Sư, Hạ Phẩm Sơ Cấp, Khống Thú Sư, Cấp 3, Trận Pháp Sư, Hạ Phẩm Sơ Cấp, Cơ Hội Rút Thưởng, 3, Điểm Kỹ Năng, 16, Điểm Tích Lũy, 25.970, Điểm Tích Lũy Thương Thành, đang trong quá trình mở ra. Xem hết thuộc tính, Diệp Thần lại bắt đầu kiểm kê vũ khí của mình. Lục sắc pháo laser, bạch sắc súng ngắm này, đối với Diệp Thần mà nói, tác dụng đã không còn lớn. 100 điểm tích lũy liền có thể thăng cấp trở thành lục sắc súng ngắm. Đối với điều này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đinh, có thể đem bạch sắc súng ngắm thăng cấp lên lục sắc súng ngắm. Cần tiêu hao 100 điểm tích lũy. Xác nhận thăng cấp hay không? Xác nhận, Diệp Thần bây giờ có mấy chục ngàn điểm, cũng không có quan tâm ngần ấy điểm tích lũy. Sau khi thăng cấp hoàn thành, Diệp Thần lần nữa nhấn kích vào thăng cấp. Đinh, có thể đem lục sắc súng ngắm thăng cấp lên tử sắc súng ngắm. Cần tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Xác nhận thăng cấp hay không? Nghe được con số 1.000 này, Diệp Thần cảm giác như bị xúc phạm. Mẹ nó cái này cũng quá hồ a, hắn giết một tu sĩ bình thường mới chỉ được 10 điểm tích lũy. Vậy mà đây cần 1.000 điểm tích lũy. Đây không phải nói là hắn cần phải giết chết 100 người sao? Hơn nữa cái lục sắc súng ngắm này tác dụng không còn lớn như lúc đầu nữa. Môn chủ, đã kiểm kê chiến lợi phẩm xong. Lần này chúng ta tổng công thu hoạch được túi trữ vật của ta tộc và đệ tử Vạn Kiếm Tông được 1.689 túi. Đại đa số túi trữ vật chỉ có 1 mét khối. Trừ cái đó ra, linh khí hạ phẩm được 2.968 cái, linh khí trung phẩm 121 cái, linh khí thượng phẩm 2 cái. Còn có chính là, dừng lại, hắc hòa, tiên thi, những chuyện này các ngươi không cần tất yếu hướng ta báo cáo. Ta bây giờ an bài nhiệm vụ cho các ngươi. Sau này, hắc hòa ngươi chính là tài nguyên trưởng lão, chấp trưởng linh khí, đan dược, linh phù, sau đó có đệ tử mới gia nhập Ma Vân môn chúng ta. Có thể thích hợp cấp cho phúc lợi. Thiên thi, say này ngươi đảm nhiệm hình đường trưởng lão của Ma Vân môn ta. Nếu có đệ tử nào phạm sai lầm, do chính ngươi xử phạt. Hai người các ngươi, có thắc mắc gì không? Diệp Thần nhìn lấy thiên thi cùng với hắc hỏa. Cả hai người thiên thi cùng với hắc hỏa khom người đáp. Không có, Diệp Thần gật đầu hài lòng. Lại tiếp tục hỏi, các ngươi có hay không gặp được Hàn Yên Nhu? Chính là đệ nhất thiên tài lúc trước của Ma Vân môn chúng ta. Hàn Yên Nhu phụng mệnh đến Ma Vân Thành điều tra. Thế nhưng là Ma Vân Thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Diệp Thần vẫn không có tìm thấy Hàn Yên Nhu. Để hắn không khỏi có chút bận tâm tới. Hàn Yên Nhu, hắc hỏa cùng thiên thi đều lắc đầu. 7 ngày gần đây nhất chúng ta đều đang đại chiến cùng ta tộc. Xác thực chưa từng thấy qua Hàn cô nương. Diệp Thần bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng ít nhiều có mấy phần bất an, tuy rằng linh hồn ngọc giản của Hàn Yên Nhu cũng không có tổn hại. Nhưng là tìm mãi không thấy, điều này khiến cho Diệp Thần có chút không yên lòng, linh hồn ngọc giản này. Các môn phái, gia tộc ở tu chân giới đều sẽ có loại đồ vật này. Nếu như linh hồn ngọc giản của người nào đó vỡ vụn, liền mang ý nghĩa người này đã chết. Đương nhiên là cũng có thể tự mình bóp nát, mà không phải bị người đánh nát. Như vậy đi, ta sắp xếp người đi tìm kiếm. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể có tin tức. Thiên thi mở miệng, Diệp Thần gật gật đầu. Được, tuy nhiên tất cả đều phải cẩn thận. Vạn Kiếm Tông lần này bị chúng ta đánh cho trọng thương. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bảo với các đệ tử nên cẩn thận, không nên bị người của Vạn Kiếm Tông ám toán. Vâng, môn chủ, thiên thi cung kính tuân mệnh, quay người đi ra khỏi phủ thành chủ. Triệu Vô Thường, sau này ngươi liền ở lại Ma Vân Thành, đảm nhiệm chức thành chủ Ma Vân Thành. Diệp Thần lại phân phó nói, Triệu Vô Thường, chính là người lúc trước dùng trường thương cướp đi đầu người tu sĩ kết đan kỳ của Diệp Thần. Thuộc về Hắc Hỏa Tông, tu vi là kết đan kỳ tầng 2, Triệu Vô Thường lông mày nhíu lại. Thật ra thì rất nhiều người đều biết, bây giờ các đại môn phái đều đang tranh đoạt thành trì. Dù sao không có thành trì thuộc về mình, muốn chiêu thu đệ tử, vô cùng khó khăn, không có nơi cung cấp đệ tử, môn phái liền không có máu mới, muốn phát triển lâu dài, sẽ cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, chiến tranh tranh giành thành trì, có thể nói là vô cùng huyết tinh và tàn bạo. Chức thành chủ, cũng là chức mà nhiều người đều không muốn đảm nhiệm. Vâng, môn chủ đại nhân, Triệu Vô Thường chỉ là hơi có chút do dự, liền gật đầu đáp ứng. Diệp Thần cười hài lòng, thiên phú của Triệu Vô Thường không tồi. Đối với cách thức sử dụng trường thương có lý giải cùng với trình độ rất sâu. Tại lúc đang đối kháng với ta tộc cũng rất là dũng cảm. Là một thiên tài đáng giá bồi dưỡng. PS tiếp tục của ngày hôm nay. Chương thứ nhất, ủng hộ nha mọi người. Đạo hữu này nhớ click ta thích và like Facebook nha. Đây là chuyện dịch cô phải chơi đi nha. Cách chương.